Chương 05, ta muốn cái này tiểu tức phụ, phiên ngoại. Tại trong hồi ức chi địa, uống rượu, thỏa thích trò chuyện quá khứ. Khương Ly đắm chìm trong đó, nếu không phải Lục Giới nhắc nhở Lục Chăn Chăn còn ở bên ngoài chờ lấy, sợ rằng nàng đều muốn quên đi nữ nhi này. Ngươi làm sao không đem Chăn Chăn cùng một chỗ mang vào đi ra ngoài thời điểm? Khương Ly oán trách Lục Giới một câu. Ta vốn cho rằng rất nhanh liền sẽ trở về. Lục Giới giải thích một tiếng. Mộ Khinh Ca an ủi, không cần lo lắng, ở chỗ này Chăn Chăn sẽ không có cái gì nguy hiểm. Ta cũng không phải lo lắng an toàn của nàng, chính là lo lắng nàng quá lâu đợi không được chúng ta, xe sơ. Khương Ly càng nói càng gấp, bước chân đều nhanh mấy phần. Phía trước, không mang Lục Chăn Chăn, là vì nàng cùng Mộ Khinh Ca hồi ức quá khứ, Chăn Chăn một đứa bé sẽ cảm thấy buồn bực. Lại nghĩ tới có Lục Giới bô y tiếp, Chăn Chăn không có việc gì. Ai có thể nghĩ, Lục Giới cu nở dê đi theo Tư Mạch cùng một chỗ đi vào, đem Chăn Chăn một người ở lại bên ngoài. Ly Nhi, đừng nóng nội. Lục Giới nà mờ trả tờ Khương Ly tay. Bốn người đi ra hồi ức chi địa, đi ra phía ngoài lưu lại Lục Chăn Chăn biển hoa. Thế nhưng là Khương Ly quét một vòng, căn bản không có phát hiện Lục Chăn Chăn bóng dáng. Người đâu? Khương Ly quay người nhìn về phía Lục Giới. Lục Giới hơi nhíu mày, hắn thần niệm đảo qua đi, cái này bốn phía đích sắc không có Chăn Chăn vết tích. Bất quá, nhưng có khí tức lưu lại. Hoặc là đi nơi khác. Lục Giới suy đoán. Nơi này là Tư Mạch cùng Mộ Khinh Ca địa bàn, Lục Giới tin tưởng, Lục Chăn Chăn ở chỗ này là sẽ không có nguy hiểm. Cũng không biết tiểu gia hỏa chạy đi nơi đâu. Vậy chúng ta bốn phía tìm xem. Khương Ly trong lòng có chút gấp. Không cần. Ta biết Chăn Chăn ở đâu. Đột nhiên, Mộ Khinh Ca mở miệng, ngăn cản Khương Ly. Khương Ly cùng Lục Giới đồng thời chuyển mắt nhìn về phía nàng, lại phát hiện Mộ Khinh Ca biểu lộ có như vậy một tia mất tự nhiên. Thế nhưng, đứng tại bên cạnh nàng Tư Mạch, lại có vẻ bình tĩnh vô cùng. Khinh Ca, ngươi biết rõ Khương Ly hướng nàng đến gần. Mộ Khinh Ca gật đầu. Vừa rồi nàng theo lưu lại khí tức bên trong, phát giác được nhà mình nhi tử khí tức. Không cần nghĩ, cũng có thể biết rõ Lục Chăn Chăn là bị người nào mang đi. Đi theo ta. Mộ Khinh Ca ngước mắt quét Lục Giới một cái, đối Khương Ly lộ ra nụ cười. Khương Ly được đến Mộ Khinh Ca cam đoan, lo lắng trong lòng hơi chút giảm bớt chút. Một tòa cung điện bên ngoài, Tư Mộ Bồ Y tiếp Lục Chăn Chăn ngồi tại trên bậc thang. Tại giữa hai người, trưng bày một cái nhiều tầng hộp cơm. Trong hộp cơm giả vờ đều là 10 phần mê người điểm tâm. Ăn ngon không? Tư Mộ quay đầu, nhìn xem ôm một tầng hộp cơm tại trên đầu gối, ăn đến hai gò má phình lên Lục Chăn Chăn. Cái bộ dáng này thật sự là quá đáng yêu. Tư Mộ cứ như vậy nhìn xem, thật không nhịn được muốn đi hôn một cái. Cũng may, hắn mặc dù muốn như vậy, nhưng không có dạng này đi làm. Chủ yếu vẫn là sợ dọa sợ tiểu bảo bối của hắn. Ân ân. Lục Chăn Chăn trong miệng bị đồ ăn nhồi vào, không có cách nào nói chuyện, nhưng vẫn là dùng sức nhẹ gật đầu. Vô tội tinh khiết mắt to, chăm chú Tư Mộ, giống như tinh hải bên trong ngôi sao. An từ từ, sẽ không có người cùng ngươi cướp. Tư Mộ thấy được nàng trên khỏe miệng lưu lại đồ ăn cặn bã, đưa tay tại nàng bên môi vớt xuống một cái. Nước. Lục Chăn Chăn ăn đến quá gấp, trong miệng nhét quá chậm, không có cách nào nuốt xuống. Chỉ có thể dùng ánh mắt cầu khẩn, nhìn về phía Tư Mộ. Cái nhìn này, để Tư Mộ một trái tim đều bị manh hóa. Trong lòng nhịn không được tán thưởng, làm sao sẽ có như vậy đáng yêu nữ hải tử, ngươi chờ một chút. Tư Mộ lập tức nắm vào trong hư không một cái ấm nước xuất hiện trong tay hắn. Hắn đem ấm nước đưa tới Lục Chăn Chăn trước mặt, tự mình cho nàng uống nước. Động tác kia, cẩn thận lại ôn nhu, còn sợ nàng sợ đến, không ngừng nói, chậm một chút, chậm một chút. Rời cung ngoài điện có một khoảng cách địa phương. Bốn cái bên ngoài xuất chúng người phong lưu, đứng ở nơi đó, xa xa nhìn chăm chú cung điện phía trước một màn, tâm tình của mỗi người đều có chút bất đồng. Thế nhưng, duy nhất giống nhau chính là, bọn họ đều lạ thường nhất trí bảo trì trầm mặc. Rất lâu, Mộ Khinh Ca mới lung túng ho nhẹ một tiếng, đánh vỡ trầm mặc. Cái kia là Tư Mộ, phía trước tại Cửu Hoang giới thời điểm, ngươi gặp qua. Câu nói này, là tại hướng Khương Ly giải thích, cũng là tại hướng Lục Giới giải thích. Nguyên lai là Tư Mộ đem Chăn Chăn mang tới. Khương Ly cười muốn bỏ qua một thứ gì đó. Lại không nghĩ, Tư Mạch lại nói, Chăn Chăn không tệ. Khương Ly. Lục Giới. Khu khu. Mộ Khinh Ca ho nhẹ một tiếng, yên lặng nghiêng đầu, tay tại trong bóng tối hung hăng bóp Tư Mạch bên hông thịt mềm một cái. Lục Giới hai mắt khẽ híp một cái, âm thanh lạnh dần. Thân là ca ca, chăm sóc muội muội. Điểm này, Tư Mộ cũng không tệ. Tư Mạch hướng hắn nhìn qua, hai nam nhân ánh mắt trong bóng tối giao chiến một phen. Cuối cùng, Tư Mạch giống như cười mà không phải cười rời đi ánh mắt. Muội muội Khương Ly yên lặng đem ánh mắt nhìn về phía bên kia hai đứa nhỏ vô tư bóng dáng bên trên. Cái gì muội muội Tư Mộ tiểu tử kia nhìn xem nữ nhi nàng ánh mắt, rõ ràng chính là tại nhìn nhà mình tiểu tức phụ. Cái này không chút nào che giấu tâm tình rõ ràng như vậy, lấy bốn người bọn họ nhãn lực làm sao lại nhìn không ra chỉ bất quá, chăn chăn còn nhỏ như vậy Ly Nhi, chúng ta đi đem chăn chăn mang tới. Lục Giới đối Khương Ly no y có Tư Mộ đang chiếu cố, không cần phải lo lắng. Tư Mạch lại mở miệng nói. Lục Giới trong ánh mắt hiện lên phong mang. Cũng là bởi vì có Tư Mộ chăm sóc, mới có thể lo lắng A Mạch. Mộ Khinh Ca không đồng ý kêu Tư Mạch một tiếng. Tư Mạch nhíu mày, lại không đi kích thích Lục Giới. Bất quá, tại nhìn hướng nhi tử mình thời điểm, trong mắt nhưng nhiều hơn mấy phần tiêu ý Lục Giới Khương Ly có chút khó khăn nhìn về phía Lục Giới. Hắn loại này phòng bị tâm tư, thực sự là quá rõ ràng. Tư Mộ, dù sao cũng là Khinh Ca nhi tử. Lục Giới nhưng không để ý tới, sải bước đi hướng về phía trước. Khương Ly bất đắc dĩ, đành phải đuổi theo. Nàng là thật sợ Lục Giới sẽ nhịn không được ra tay với Tư Mộ. Mộ Khinh Ca cùng Tư Mạch tự nhiên cú nở dê tranh thủ thời gian đi theo, để tránh xảy ra chuyện gì tới. Bất quá, theo dự liệu xung đột cũng không phát sinh. Lục Giới đi tới, một câu không nói, đem Lục chăn chăn ôm, quay người liền lôi kéo Khương Ly rời đi. Tư Mộ một mực nhìn lấy cái này một nhà ba người bóng lưng biến mất, trong lòng thất vọng mất mát. Hắn thậm chí còn không tới kịp cùng chăn chăn tạm biệt. Nương, chăn chăn phụ mẫu, ta giống như gặp qua. Ba người rời đi thật lâu về sau, Tư Mộ mới mở miệng. Mộ Khinh Ca gật đầu. Ngươi khi còn bé từng gặp một mặt. Bất quá, ngươi hẳn là đoán ra, kia là ngươi Khương Di. Nguyên lai là Khương Di. Tư Mộ lộ ra nét mừng. Hắn đương nhiên biết rõ Khương Ly là ai, lúc nhỏ càng là theo phụ mẫu đi tìm vị này Khương Di. Đối với mẫu thân cùng Khương Ly ở giữa tình cảm, hắn càng là không chỉ một lần từ mẫu thân trong miệng biết được. Tư Mộ, chăn chăn còn nhỏ. Mộ Khinh Ca cảnh cáo một câu. Nàng sẽ không can thiệp con cái sự tình, thế nhưng lo lắng Tư Mộ còn nhỏ, cũng không định tính, tương lai vạn nhất đường, ta thích chăn chăn tiểu nha đầu kia. Ta muốn để nàng làm ta tiểu tức phụ ai ngờ, Tư Mộ nhưng trực tiếp to gan trả lời.